Vu Thần Kỳ, chương 1076, bỏ mặc, góc truyện audio.com, nhân gian tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nước lũ cuồn cuộn bao trùm tất cả, chỉ có trong núi, trên cao nguyên, còn có trung tâm của đại bộ tộc, còn có con dân nhân tộc ở trong nước lũ dãy rủa cầu sinh. Trên trời cao, lướt qua các luồng gió giật mây trôi, lướt qua vô số nơi hiểm yếu tuyệt cảnh, trong khôn cùng mây tia thụy khí thiên đình đồ sộ sừng sững. So sánh với thiên đình mấy năm trước lạnh lẽo vắng vẻ thê thê thảm thảm, trống rỗng không có bóng người, nay thiên đình đã là một bộ dáng khác. Khắp nơi đều là chiến sĩ tinh nhuệ mặc trọng giáp lui tới tuần tra, mỗi một chỗ hiểm yếu đều có trọng binh trú đóng. Thần binh thần tướng đến từ ao thần nguyên cùng Bắc Minh đại dương trong thủy yêu xen lẫn trong cùng nơi, thần lực cùng yêu khí hỗn tạp cùng một chỗ, chướng khí mù mịt lại lộ ra một cỗ tử náo nhiệt. Đại điện thần linh rộng rãi hùng vĩ, bị Lục Thiềm Nương, Phỉ Liêm Vương các nguyên thủy cự yêu chiếm chỗ, các đầu sỏ yêu ma cường đại khoác mũ miện triều phục hoa mỹ, quanh thân dáng màu khí lành phụ trợ bọn hắn như thiên thần tinh quân, có vài phần ý nhị lịch sự tao nhã vượn đội mũ người. Từng con rồng trời quay quanh trên cột ngọc, các con mãng xà sặc sỡ cựa quậy thân thể cồng kềnh quay quanh bên trên. Bọn chúng mở cái miệng rộng, nọc độc sền sệt thanh hôi theo cột ngọc trơn bóng trong suốt chảy xuống, không ngừng chảy vào trong ao hoa sen dưới cột ngọc, đem ao hoa tươi nở rộ biến thành một cái ao độc. Trong cái tổ hoàng kim đỉnh chóp đại điện vốn là bảo địa thiên phượng ở lại, nay lại bị một đám phi ngư, ma quỷ diêu thủy tộc yêu ma chiếm lấy. Bọn chúng đứng ở trong cái tổ ánh vàng rực rỡ, đắc ý vung cánh thịt của mình, thỉnh thoảng phát ra tiếng rít khó nghe. Trong thiên đình yêu khí ngút trời, nơi nơi đều là xương cốt hỗn độn và da lông tàn phá, một ít yêu ma chưa bỏ truyền thống tốt đẹp ăn tươi nuốt sống của bọn chúng, trực tiếp liền đem cung điện hoa mỹ của thiên đình coi là nhà bếp, nơi nơi đều là thịt nát xương vỡ, còn có đống lớn nước bọt ra xúc tanh hôi khó người tùy ý chồng chất. Trong mùi tanh nồng, một ít tiểu yêu không có sức chỉ có thể mặc cho người ta giày vò như nô lệ lén lút chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng ở trên đất nhặt lên mấy miếng thịt nát ném vào mồm vội ăn, hoặc là tránh ở ngoài tầm cung vị thần vương nào đó của thời đại thái cổ vụng trộm đi vệ sinh bậy bạ. Tiếng giống giận dữ của cộng công thị đột nhiên truyền khắp toàn bộ thiên đình, thân thể lũ yêu ma đang gây nhiệt đồng loạt cứng đờ, đều ngậm miệng, dừng động tác trên tay. Trong thần cung trung ương thiên đế ban đầu ở cộng công thị trầm mặt tức giận nhìn thần kính ở đỉnh đầu phát ra một mảng lớn vầng sáng, trơ mắt nhìn Cơ Hạo gần như đánh lén phát động đại trận phát ra vô lượng kiếm khí nháy mắt xay nát mười mấy vạn thủy tộc. Cộng công thị ở ngoài phẫn nộ, lại âm thầm kinh hãi thủ đoạn của Cơ Hạo. Loại vu trận đem thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành kiếm khí phun ra đả thương người này, vu điện nhân tộc là không có truyền thừa. Cộng công thị năm đó cũng là cao tầng nhân tộc cạnh tranh vị trí nhân tộc đại tế tử với Trúc Dung thị ầm ĩ vô số năm, đối với điều này hắn rất nắm chắc, nhân tộc không biết loại vu trận ngưng tụ kiếm khí đả thương người này. Trận pháp này là sáng tạo độc đáo của Cơ Hạo, hoặc là phía sau Cơ Hạo có người nhúng tay, không lẽ là các đại năng lánh đời không ra, bọn họ. Góc truyện audio.com, không quen nhìn hành vi của cộng công thị, bắt đầu ngầm ra tay. Cộng công thị vừa phẫn nộ vừa lo lắng giống giận một tiếng, nhảy dựng lên mà mắng. Tiếng giống của hắn thông qua thần kính nhanh chóng truyền khắp thiên đình, càng truyền tới trên không xích phản sơn, hóa thành tiếng sấm cuồn cuộn khiến vô số người đều nghe được hắn rít gào. Trong đại điện, một đám trai ngọc tinh quần áo mỏng manh, xinh đẹp tuyệt luân đang ca múa, bỗng dưng nghe được một tiếng giống to của cộng công thị, lũ trai ngọc tinh hú lên quái dị ùn ùn vứt như ý, bảo châu các bảo bối trong tay cuộn mình xuống đất ngậm chặt vỏ sò trên lưng. Mấy nhạc sĩ thủy yêu trong góc đại điện ngậm chặt miệng, nhắm chặt mắt, hai tay cắm trong lỗ tai, không dám phát ra chút động tĩnh, lại càng không dám nghe lén nửa lời của cộng công thị. Thằng cha này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn dẫn người đi phương Bắc là vì phòng bị dị tộc, hay là có âm mưu khác? Cộng công thị nôn nóng bất an rít gào. Bồ phản thế mà lại có thêm một vầng mặt trời, nhân tộc rốt cuộc còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau? Không được, ta phải đích thân dẫn quân, tiêu diệt cánh quân đó của Cơ Hạo. Già Ma Thiên lười biếng ghé vào trên một đám mây mềm mại, hai thủy xà tinh trơn bóng xinh đẹp cuộn mình bên người nhảy bật lên, hắn để trần cánh tay hưng phấn kêu. A hát a, là Nghiêu Bá Cơ Hạo kia sao? Cộng công đại nhân, để ta đi theo ngươi đi, ta muốn dùng hủy diệt võ trang của ta, đem thằng cha đó triệt để nghiền thành cặn. Già Ma Thiên hoa chân múa tay hoan hô, một lần trước ta vốn đã có thể giết chết hắn, nhưng một kẻ cổ quái thế mà lại đem ta ném vào sâu trong hỗn độn. Ta thiếu chút nữa đã bị lạc ở trong hỗn độn, sỉ nhục này ta nhất định phải tự tay rửa sạch. Cộng công thị trịnh trọng gật gật đầu, hắn trầm giọng nói. Có Gia Ma Thiên đại nhân tự mình ra tay, đây là chuyện không còn gì tốt hơn, như vậy. Đế Thích Sát ngồi ở trên một cái ngai báo hoa mỹ đá quý điêu khắc mà thành, quay quanh bên người là một đoàn thiếu nữ thủy yêu xinh đẹp bất đắc dĩ đứng dậy. hắn giang hai tay, rất bất đắc dĩ lớn tiếng cảm khái. Cộng công thị đại nhân tôn kính, bệ hạ tôn kính, ngài vì sao phải vội vàng sao động bất an như thế chứ? Từ trong một đống cánh tay trắng trẻo hồng hào quấn quanh dãy ra, đế thích sát đi tới bên người cộng công thị thân thiết ôm cánh tay hắn. Từ khi kế hoạch của chúng ta bắt đầu, từ khi chúng ta đã thông thông đạo 12 thế giới, chuyện này đã không thể ngăn trở. Chúng ta không cần có bất cứ động tác nào nữa, chúng ta chỉ cần chờ đợi, lặng lặng chờ đợi thủy chi pháp tắc của 12 thế giới xâm nhập bàn cổ thế giới, để ngũ hành pháp tắc của bàn cổ thế giới mất đi cân bằng, để lực lượng của thủy thành pháp tắc cường đại nhất của thế giới này. Cộng công thị, đại thiên đế ta tôn kính, hắc đế bệ hạ chí cao vô thượng, ngươi chính là tồn tại cường đại nhất thế giới này. Chúng ta chỉ cần chờ đợi. Đế thích sát đặt hai tay trước ngực, dùng sức siết chặt nắm tay, dùng sức hướng cộng công thị lớn tiếng kêu. Chúng ta chỉ cần chờ đợi, chúng ta ở trong thiên đình an toàn này lặng lặng chờ đợi là được. Lực lượng của ngài sẽ càng ngày càng cường đại, lực lượng của thủ hạ ngài sẽ càng ngày càng cường đại, quân đội của ngài mỗi ngày đều sẽ cấp tốc trưởng thành. Chúng ta không cần thiết đi so đo với bọn hắn lúc này. Vô luận bọn hắn có âm mưu chưa để lộ ra cuối. Gocchuyenaudio.com, cùng quyết định tất cả, là lực lượng. Cộng công thị trầm mặc, hắn lâm vào trong trầm tư. Thiên đình rất an toàn. Đế thích sát nhìn cộng công thị trầm giọng nói. Chúng ta ở thiên đình, rất an toàn. Nhưng nếu ngài tự mình dẫn dắt quân đội rời khỏi thiên đình che chở. Các tồn tại đáng sợ ở thời điểm Bất Chu Sơn sụp xuống từng xuất hiện một khi ra tay, ngài có thể cam đoan bản thân an toàn sao? Cộng công thị vẫn đang do dự, hắn luôn cảm thấy Cơ Hạo vô duyên vô cớ mang theo một cánh quân đi phương Bắc không phải chuyện tốt. Ngay lúc này, một nữ yêu nhanh như chớp lao vào thần cung, mừng như điên hướng cộng công thị kêu to. Bệ hạ, nương nương có rồi, nương nương có thai rồi. Tám bào thai, là tám bào thai. Cộng công thị ngẩn người, sau đó cất tiếng cười to lên. Hắn dùng sức vung tay lên, lớn tiếng nói, mau mau dẫn ta đi qua, cướp mở ra kho báu của thiên đình, trọng thưởng cho toàn bộ mọi người. Về phần Cơ Hạo thằng nhóc đó sao, kệ nó đi. Cách chương.